Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86, trang 86. Vai hề, Alice thanh âm nháy mắt liền biến ôn nhu lên. Ta có một cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Ai? Bên kia người tựa hồ có điểm không thể tưởng tượng. Buông tha ta đi. Ta chỉ là tưởng hảo hảo hưu cái nếu đã. Gần nhất áo lai đế quốc ngươi lại không phải không biết. Mỗi lần trở về, ta đều có thật nhiều sự tình. Những cái đó lão nhân từng cái, mỗi ngày đều ở ta bên lỗ tai. Ngươi nói cái này, ta nói cái kia. Yên tâm đi, lần này không cho ngươi trở về. Alice vội vàng trấn an nói. Chẳng qua là làm ngươi hỗ trợ tìm cá nhân mà thôi. Tìm người? Tìm ai? Điện thoại kia đầu vai hề tò mò hỏi. Là một cái chúng ta cũng không biết cụ thể tên họ người. Một cái khác áo lai đế quốc tướng quân vội vàng ở điện thoại này đầu nói. Gần nhất, chúng ta áo lai đế quốc quân nhân ở hải cách đặc quốc đã chịu tập kích. Có mấy cái quân nhân hy sinh, tập kích bọn họ người kia. Chúng ta đến nay còn không rõ ràng lắm thân phận của hắn. Bất quá, tìm người chuyện này, người nhất am hiểu, cho nên, người có thể giúp chúng ta tìm được cái kia tập kích bọn họ người sao? Như vậy, điện thoại kia đầu vai hề lẩm bẩm nói thầm nói, nhưng liền tính là như vậy. Cũng không thể tùy tiện quấy rầy nhân ra nghỉ phép, Hắn lẩm bẩm nói, người ngẫu nhiên cũng làm một ít việc đi. Không cần lại giống như tiểu hài tử giống nhau. Alice dùng hống tiểu hài tử ngữ khí nói đến, vai hề. Bị ma thật sự không có biện pháp. Cuối cùng chỉ có thể liên tục xin tha, hảo hảo. Ta đã biết, ta nhất định sẽ hỗ trợ tìm ra hỏa kia. Như vậy tổng được rồi đi. Vai hề bất đắc dĩ nói, bất quá. Đợi khi tìm được về sau, ta nhất định đem người nọ trói về đi. Nhìn xem là cái nào ra hỏa quấy rầy ta nghỉ phép. Điện thoại kia đầu vai hề ngữ khí hơi hơi có chút oán giận. Cẩn thận nghe, hắn kia oán giận còn mang theo điểm nghiến răng nghiến lợi cảm giác. Áo lai đế quốc hai cái tướng quân đảo cũng không thế nào để ý. Này ở bọn họ trong lòng là vai hề bình thường phản ứng. Rốt cuộc tất cả mọi người biết, vai hề ghét nhất chính là những cái đó phiền toái sự. Hải cách đặc thủ đô đại học, cắt đứt điện thoại kia một khắc. Sở Đức trên mặt cái loại này nghiến răng nghiến lợi biểu tình đảo qua mà quang, hắn mặt vô biểu tình. Đem điện thoại nhét vào chính mình trong túi. Cái này thật sự không xong. Hắn nhìn trần nhà lẩm bẩm nói, bên ngoài truyền đến, bang bang, thanh âm. Một người ở bên ngoài liều mạng gõ môn, chiếm WC như vậy đã nửa ngày, ngươi ở ấp ủ cái gì ai, tới, liền tới. Sở Đức yên lặng ấn hạ xả nước, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài, ở bên ngoài táo bạo lão ca sắp mắng chửi người phía trước. Hắn một cái cúi đầu liền từ hắn dưới nách chui ra tới, giống cái con khỉ giống nhau lưu đi ra ngoài. Mặt sau táo bạo lão ca sửng sốt, gia hỏa này dạ dày không thế nào hảo. Lưu đến nhưng thật ra rất nhanh. Sở Đức ra WC, ở phòng học bên trong tiếp tục phát ngốc. Hắn mặt sau một cái cùng lớp đồng học lặng lẽ đã đi tới. Cái này cùng lớp đồng học là một cái tiểu minh tinh, ngày thường thoạt nhìn hẳn là cùng Sở Đức như vậy không cầu tiến tới gia hỏa là hai cái thế giới người, chính là không có người biết Sở Đức đã từng đối nàng anh hùng cứu mỹ nhân quá một lần. Từ khi anh hùng cứu mỹ nhân qua đi, cái này Sở Đức cùng lớp đồng học liền thường xuyên như vậy lặng lẽ nhìn Sở Đức. Lúc này đây cũng giống nhau, nàng mới vừa đi lại đây, kết quả vừa lúc nghe thấy Sở Đức trong miệng giống như ở lẩm bẩm cái gì. Ai hưng bá tánh khổ vong, bá tánh khổ ngoặc kép, cái gì hưng, cái gì vong. Sở Đức một bên lẩm bẩm, một bên từ chính mình cái bàn phía dưới nhảy ra một quyển truyện tranh, uy. ngươi lại ở lẩm bẩm cái gì? Phía sau cái kia tiểu minh tinh lập tức thấu qua đi. Vẫn là ngươi phía trước nói cái kia gọi là gì cổ thơ từ ngoạn ý. Ngươi đừng lão như vậy, lúc kinh lúc giống, giống nữ quỷ giống nhau. Sở Đức phun tào nói, huy, ta còn có thể tính nữ quỷ. Cái kia tiểu minh tinh vẻ mặt khó chịu, ta nếu là tính nữ quỷ, vậy ngươi tính cái gì? Không có gì, đại tiểu thư, ta sai rồi. Sở Đức lật xem truyện tranh thời điểm. Phía sau cái kia tiểu minh tinh lại thấu lại đây, nàng ở Sở Đức bên tai nhỏ giọng nói. Đúng rồi, ta qua mấy ngày muốn thượng một cái tiết mục, có thể mang mấy cái hậu cần qua đi. Ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi? Đi kia làm gì? Cho ngươi đương cu ly sao? Sở Đức nói, ngươi có thể hay không tưởng điểm tốt a? Liền ngươi loại này trạch nam, ta làm ngươi giúp ta dọn dương trang điểm, ngươi có thể dọn đến động sao? Tiểu minh tinh phiên cái xinh đẹp xem thường, ngày đó sẽ đi thật nhiều minh tinh a. Người khác tưởng trà trộn vào đi, còn không có cơ hội này đâu. Nga, thật là lợi hại a. Sở Đức một bên phiên truyện tranh, một bên không chút để ý nói. Đều có ai a? Ngày đó giống như Lý Phi tiệc tối đi Nga, ai? Sở Đức nghe thấy tên này thời điểm, bỗng nhiên sửng sốt. Hắn ánh mắt không tự chủ được bay tới trên bàn chai nước thượng, nơi đó có một cái nữ minh tinh, chính cầm cái chai, trên mặt mang theo ngọt ngào mỉm cười, hắn biểu tình biến có chút vi diệu lên, người nói là cái này Lý Phi Vãn. Chương 44 luận văn tốt nghiệp, hô, Trúc Huyền Nguyệt từ bên ngoài cưỡi xe điện, một đường về tới tiệm cơm, nàng trở về sau mới nhẹ nhàng thở ra. Đừng nhìn nàng mặt ngoài biểu hiện thập phần trấn định bộ dáng, trên thực tế nàng trong nội tâm cũng có chút hoảng. Những cái đó lính đánh thuê thật sự muốn đánh lên tới, nàng khẳng định là đánh không lại. Cho nên vừa rồi nàng sợ người nào đuổi theo, nàng đem mũ giáp ném tới trên bàn. Đang chuẩn bị trở về thời điểm, lại đột nhiên ở bóng ma nghe thấy được một người thanh âm. Ngươi vừa rồi làm gì đi? Trúc Huyền Nguyệt hơi sửng sốt một chút, quay đầu thấy Tả Chu. Hết chương.